Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 84, Đại Minh chi hỏa. Cái này tiểu thống lĩnh linh giác thuộc tính đã đạt tới 25 điểm. Đã tràn ra giống như thực chất linh giác chi lực, bốn phía hư không bên trong, lít nhà lít nhít kết xuất từng tầng ô lưới. Tiểu thống lĩnh rời mắt tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiệu Dương. Thiệu Dương chỉ cảm thấy chính mình toàn thân dừng lại, như là bị ngàn vạn lưới tơ trộ trói. Hành động chỉ một thoáng liền biến thành chậm lại. Thực lực thật là mạnh. Phía sau Ngu Tín nhìn như thong thả, nhưng kỳ thật tâm thần đã một chút căng cứng. Không dám khinh thường, cái này Khô Lâu kỵ binh, sao trước đó những cái kia tán binh lợi hại nhiều lắm. Keng, Thiệu Dương kế kiếm ra khỏi vỏ, triển khai thập linh sát, chỉ một thoáng như là nghịch dòng nước mạnh mẽ mà lên. Lại tựa như kéo đứt từng đầu mạc buộc cảm giác, mũi kiếm hướng về kia tiểu thống lĩnh vạch tới, trong không khí đều lưu lại rõ ràng sợi tơ vết tích. Ken két, cái kia tiểu thống lĩnh một trương khô lâu trên mặt, miệng, vị trí bên trên xuống khép mở, phát ra ken két âm thanh, sau đó nó thúc ngựa thẳng tiến vào, thẳng đến Thiệu Dương. Mặc dù nhục thân của nó lực lượng chỉ có 20 điểm, nhưng mượn nhờ khô lâu trên mã lao vụt bảo phát lực lượng, cho dù Thiệu Dương cũng không dám chủ quan. Hô ra thập bát phách, Thiệu Dương quả quyết hoán đổi xuống vận chuyển công pháp, thân hình nhanh nhẹn như là một khúc bi ca dưới thê lương vũ bộ. Thân hình tại cái kia tiểu thống lĩnh dày đặc dây lưới bên trong xê dịch tránh truyền. Cuối cùng dò xét đến một cái cơ hội, phất tay một trường vỗ tại cái sau trước ngực. Bồng, Thiệu Dương linh giác, nhục thân, chân nguyên chi lực cùng nhau bạo phát. Cái kia tiểu thống lĩnh ngực lập tức có một cái rõ ràng hạ xuống. Nhưng mà nó còn chưa chết. Khô lâu tiểu thống lĩnh thân thể hơi ngừng lại, cứ như vậy đỉnh lấy mở rộng một cái lỗ thủng ngực. Lần nữa đánh tới, này. Cái này vẫn chưa xong rồi. Thiệu Dương im lặng, triển khai hồ già thập bát phách công pháp. Thân hình không ngừng xê dịch biến hóa. Đôi thủ trưởng duyên sáng lên một tầng óng ánh ánh sáng. Hướng về kia tiểu thống lĩnh hai vai vị trí vỗ tới. Cũng là hắn từ Thái Bình yếu thuật bên trong biến hóa ra âm đao chi thuật. Đối phó loại này âm nhu sinh mệnh nhất là lưu loát. Chỉ là vừa đối mặt, cái sau đã bị Thiệu Dương đem hai vai dỡ xuống. Cái kia khô lâu tiểu thống lĩnh còn đợi tiếp tục. Thiệu Dương hai tay như bay, luân phiên hành động về sau. Khô lâu tiểu thống lĩnh đã bị Thiệu Dương tháo dỡ thành vô số gối vụn. Lại không còn sức chiến đấu. Thiệu Dương ngược lại là nhanh nhất giải quyết đối thủ một cái. Ngô Tín ở phía sau nhìn xem, cũng không nhịn được đáy lòng thầm giật mình. Quả nhiên là hậu sinh khả úy a, coi như đổi lại chính mình, khục, có lẽ còn là lại so với Thiệu Dương lại càng dễ. Nhưng đó là bởi vì chính mình đặc thù thần thông, nếu không phải như thế, thật đúng là chưa hẳn có thể so sánh Thiệu Dương càng gọn gàng mà linh hoạt. Căn cơ vững chắc, xuất thủ nhanh nhẹn, ứng biến lại nhanh. Ngô Tín đối với Thiệu Dương càng thêm tán thưởng, nhân tài mới nổi bên trong, có thể có dạng này thân thủ thế nhưng không nhiều. Trách không được Lục Khang coi trọng như vậy Thiệu Dương. Đang khi nói chuyện, Nhan Quân cùng Thiệu Dương thủ hạ vô tình chờ bốn người, rốt cục đem bọn hắn riêng phần mình đối thủ giải quyết. Thiệu Dương im lặng, Nhan Quân, ngươi thế mà còn không bằng ta cái này bốn cái triệu hoán tiểu binh. Nhan Quân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng mặc dù đến Thiệu Dương truyền thụ đủ loại cơ bản kỹ xảo, cùng đơn giản một chút võ kỹ, nhưng dù sao thực chiến kinh nghiệm không đủ, cho nên lại so vô tình bọn hắn giải quyết đối thủ còn muốn chậm hơn một ít. Ngu Tín tức giận chừng Thiệu Dương một chút, có thể hay không nói chuyện phiếm, sau đó hắn mới chuyển hướng Nhan Quân, thực lực của ngươi cũng không xấu. chỉ là xuất thủ qua nắm kéo dài. Ngô lão là thành danh nhiều năm siêu năng giả, uy vọng cực cao. Nhan Quân vội vàng nói, đa tạ Ngô lão. Sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều. Thiệu Dương lắc đầu cảm khái, người trẻ tuổi a, chính là không thể nghe khó nghe trung ngôn. Bọn hắn giải quyết Khô Lâu binh, lại vơ vét một phen chiến lợi phẩm, lúc này mới tiến lên mở ra chỗ này mật thất. Nóng quá, mật thất cực lớn, cửa đá mới chỉ mở ra một cái khe, lập tức liền có một dòng nước nóng cuồn cuộn mà ra, cơ hồ tạo thành thực chất. Trong không khí chỉ một thoáng mang theo một vệt ánh sáng diễm, không ngừng hừng hực thiêu đốt. Ngu Tín nhíu mày, các ngươi lui ra phía sau một ít. Hắn chỉ một ngón tay, trên đỉnh đầu lập tức lại nổi lên cái kia màu vàng nhạt cổ tịch, nhiếp một sợi màu đỏ quang diễm tiến vào trong cổ tịch. Rất nhanh cổ tịch cấp ra kết quả. Ngu Tín nhìn chằm chằm cổ tịch, chậm rãi mở miệng nói, căn cứ ta thần thông giám định, đây cũng là một loại hiếm thấy hỏa diễm. Có không hiểu thần thông, chỗ này mật thất xem ra chính là phong ấn cái này một loại hỏa diễm chỗ đi. Ta đề nghị chúng ta một lần nữa đóng cửa cửa đá, để chính thức điều động càng nhiều nhân thủ đến nghiên cứu một chút như thế nào trưởng khống ngọn lửa này. Bất quá lần này ngược lại là Thiệu Dương màn ảnh trước mắt cho ra kết quả kỹ lưỡng hơn một ít. Đại Minh chi hỏa truyền lại từ Thái Tổ Chu Nguyên Chương, hừng hực ngàn năm không tát. Phía dưới còn có một nhóm ghi chú, có thể mượn chi rèn luyện nhục thân lực lượng. Thiệu Dương hiểu, tương truyền Đại Minh thuộc hỏa đức, Đại Minh nguyên là lấy lửa dùng tiền thay thế, cho nên cái này Đại Minh chi hỏa kỳ thật cũng là Đại Minh quốc vận chi hỏa. Lại không biết vì sao lại ở chỗ này vậy lưu lại một nhỏ sợi. Đại Minh đã hủy diệt ngàn năm. Tốt a, đây là theo màn ảnh của mình cho ra giám định nói. Cái gọi là quốc vận sớm đã suy vi, lại tăng thêm nơi này cũng không có thể là chân chính căn bản chi hỏa, nhiều nhất chỉ là một đạo chi mạch, cho nên mạnh cũng không đại cường. Nhưng rèn luyện nhục thân, Thiệu Dương trong lòng hơi động, hắn lúc này phân phó thiết thủ, ngươi đi thử xem. Rõ. Đây là Thiệu Dương dùng bộ binh binh phù triệu hoán đi ra triệu hoán vật, tự nhiên không suy nghĩ gì, hết thảy lấy Thiệu Dương ý chí là cao nhất ý chí. Cho nên Thiệu Dương một tiếng phân phó, cái kia thiết thủ lúc này ngang nhiên không sợ dậm chân tiến vào trong mật thất. Oanh, hỏa diễm thoáng chốc xoắn tới, trong khoảnh khắc đã đem thiết thủ toàn bộ thân thể hoàn toàn nuốt hết. Ngu Tín lời đến khóe miệng đành phải lại nuốt xuống. Tại hắn nghĩ đến, mặc dù đây chỉ là một triệu hoán vật, nhưng cũng là Thiệu Dương thực lực một bộ phận đúng không? Nếu là cứ như vậy lãng phí hết, rất đáng tiếc, quá mạo hiểm, chỉ là Thiệu Dương động tác quá nhanh. Hắn cũng không kịp ngăn cản. Thiệu Dương cẩn thận cảm giác, không một lát trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy một thân ảnh từ trong mật thất dậm chân đi ra, chính là thiết thủ. Trải qua cái này Đại Minh chi hỏa một phen rèn luyện, nhục thể của hắn lực lượng tăng phúc càng lớn. Chỉ thấy thân thể của hắn tựa hồ so trước đó hơi thấp bé một chút, nhưng là một thân cơ bắp cầu kình mạnh mẽ, ánh mắt như thần, hiển nhiên lực lượng so trước đó rất có tăng thêm, đặc biệt là trên người hắn lượn quanh một tầng hỏa diễm. Xuất thủ thời điểm, trong quyền phong sóng nhiệt đập vào mặt, uy thế càng tăng lên, thế mà còn có diệu dụng như vậy. Ngu Tín vậy không khỏi cảm khái, Thiệu Dương kích động, Ngu Tín, Nhan Quân lại đều giật mình. Ngu Tín vội vàng nói, Thiệu Dương, mặc dù ngươi cái này triệu hoán binh không có cái gì trở ngại, nhưng dù sao Cát Hung chưa biết, vẫn là chờ chính thức nghiên cứu về sau lại nói không muộn. Ngươi phát hiện nơi này đã là một cái công lớn, làm sao đều không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thiệu Dương lại cười một tiếng, Ngu lão, ngươi không khỏi quá nhát gan một ít, còn có thể có cái gì hung hiểm? Nhục thể của hắn lực lượng so với sắt tay còn mạnh hơn đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.